Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725. Chờ một chút, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi cùng bọn hắn có được đồng dạng kết quả. Trong tai nghe phía trước thiếu niên lạnh giọng, huyền quỷ sát ý cũng là càng nồng nặc mấy phần. Hắn hạ quyết tâm, trước đêm tiểu tử này linh trí xóa đi, lại cùng những vạn hồn châu kia bên trong linh hồn cùng một chỗ thôn phệ luyện hóa. Giống huyền quỷ ác như vậy độc người, liền chỉnh một chút vạn linh hồn của con người đều có thể tàn nhẫn bóc ra. Há lại sẽ để ý Diệp Băng Ân cứu mạng, hắn chỉ cảm thấy đây là đưa tới cửa đại lễ, không thu đều không được, người cho là mình tiên giai trung cấp linh hồn chi lực. Liền nhất định có thể ăn chắc ta sao? Diệp Băng vẫn như cũ mặt không biểu tình, mà tại hắn thoại âm rơi xuống sau đó, hắn linh hồn cánh tay nhấc lên một chút, ấn quyết trong tay biến động ở giữa. Tại hắn lòng bàn tay phải phía trên, đã là xuất hiện một đoàn sơn sương mù màu đen, có thể ăn được hay không bên dưới ngươi, rất nhanh ngươi liền sẽ biết, mà giờ khắc này huyền quỷ vẫn không có ý thức được chính mình trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Hắn đã hướng phía Diệp Băng linh hồn thể nhào đem qua đây. Mà lại hắn thấy, tiểu tử kia chẳng mấy chốc sẽ bị chính mình xóa đi linh trí luyện hóa. Đến lúc đó vô luận là thiếu niên này tiên giai cấp thấp linh hồn, hay là cỗ kia tản ra đặc thù nào đó khí tức nhục thân, đều chính là thuộc về hắn huyền quỷ, dạng này mộng đẹp. Thật sự là trăm làm không ngại. Hôm nay, ta Diệp Băng liền để ngươi xem một chút, nên như thế nào đối thiên địa chi đạo lòng mang kính sợ. Lại một đường lạnh giọng từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Mà tại thời khắc này, huyền quỷ linh hồn thể rốt cục tới gần, thấy hắn có chút đưa tay, cái kia nhìn đồng thời không có cái gì năng lượng sương mù màu đen. Chính là ầm vang đập vào huyền quỷ linh hồn thể phía trên. Đối với động tác của thiếu niên này, nguyên bản huyền quỷ là không có gì để ý, hắn tin tưởng coi như cái kia sương mù màu đen chạm đến chính mình linh hồn thể. Cũng căn bản không có khả năng có hiệu quả gì, linh hồn thể công kích, cùng thân người bản thể chiến đấu, hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Không đúng, song khi huyền quỷ linh hồn thể vừa mới tiếp xúc đến cái kia sương mù màu đen thời điểm. Linh hồn của hắn khuôn mặt liền bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thậm chí là trở nên có chút sợ hãi cùng dữ tợn. Đây chính là hắc ám huyền băng hắc ám chi lực, là nhằm vào thế gian hết thảy lực lượng linh hồn cùng hư ảo sinh linh không có con đường thứ hai. Huống chi giờ phút này là huyền quỷ linh hồn thể chủ động đụng vào. Làm cho Diệp Băng căn bản là không cần tốn nhiều sức. Đối với một tôn tiên giai trung cấp linh hồn thể, nếu như huyền quỷ này vừa xuất hiện liền trực tiếp đào tẩu mà nói, có lẽ liền Diệp Băng cũng không có nắm chắc có thể đem lưu lại. Dù sao vị này so với U Minh Sinh, hoặc là hắn linh hồn của mình lực lượng, còn phải mạnh hơn một bậc, chỉ tiếc huyền quỷ này bị nhốt vạn hồn châu trăm năm lâu. Há lại sẽ biết cái tuổi này bất quá 16-17 tuổi thiếu niên. Vậy mà lại có cường hãn như vậy thủ đoạn quỷ gì? Làm huyền quỷ thân thể chạm đến hắc ám vũ khí một khắc này. Kết cục của hắn liền đã nhất định, hắc ám chi lực một trận biến ảo phía dưới, trực tiếp là đem hắn toàn bộ linh hồn thể, đều cho kiện hàng tiến vào trong đó. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cùng lúc trước U Minh Sinh một dạng, bị hắc ám chi lực bao vây huyền quỷ. Giờ khắc này lại không hồi thiên chi lực, vô luận hắn dãy dụa như thế nào, thì như thế nào thôi phát lực lượng của mình, từ đầu đến cuối không thể đột phá cái kia tập như màn sân khấu một dạng sương mù màu đen trói buộc. Đáng thương cái này trăm năm trước tên tuổi không nhỏ tiên giai trung cấp chú khí sư. Một khi được thoát khốn cảnh, nguyên lấy vì vận mệnh của mình sẽ như vậy cải biến. Lần nữa cầm lại thuộc về thân phận của mình địa vị. Lại không nghĩ rằng mới thoát khốn nửa nén hương không đến thời gian. Vậy mà lại đã rơi vào một loại khác trong khốn cảnh. Chờ một chút, cách sương mù màu đen, mơ hồ nhìn thấy thiếu niên kia linh hồn thể ấn quyết trong tay biến động. tựa hồ là muốn thi triển một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Huyền quỷ không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Tại thời khắc này, hắn rốt cục không còn dám cường hạng, trực tiếp kinh hoàng lên tiếng. Tiểu huynh đệ, kỳ thật đây là một cái hiểu lầm, ngươi linh hồn chi lực ta không muốn, cái kia vạn hồn châu ta cũng không cần, ta biết lớn bao nhiêu lục bí mật, chỉ cần người buông tha cho ta, ta cái gì đều nói cho ngươi. Tại tử vong trước mặt, bất kỳ cái gì ngạo khí đều là không chịu nổi một kích. Bởi vậy huyền quỷ liên tiếp thanh âm từ sương mù màu đen bên trong truyền ra. Ý đồ vãn hồi cái kia quỷ dị thiếu niên sát tâm ân ni liền xem như lúc trước linh hồn bị nhốt trong vạn hồn châu thời điểm, huyền quỷ đều không có như vậy sợ hãi, bởi vì vạn hồn châu chỉ có thể đem hắn vây khốn, lại sẽ không xóa đi linh trí của hắn, chỉ cần có được linh trí của mình, liền có một tia thoát khốn mà ra hy vọng, nhưng là hiện tại, huyền quỷ có thể tinh tường cảm ứng được. Cái kia sương mù màu đen bên trong, chính đang phát tán ra một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này để linh trí của hắn trở nên càng ngày càng mơ hồ. Không biết lúc nào, liền sẽ hoàn toàn biến mất, nếu như ngay cả linh trí đều bị xóa đi, vậy hắn huyền quỷ liền coi như là hoàn toàn biến mất ở trên huyền băng đại lục. Mà lại hắn có thể tiên đoán được, chính mình linh trí bị xóa đi sau đó, cỗ này linh hồn thể. Khẳng định cũng sẽ trở thành thiếu niên trước mắt này chất dinh dưỡng. Ta mới vừa nói qua, ngoan độc đến tận đây, thiên đạo không dung, đối với huyền quỷ cứu tha nói như vậy, Diệp Băng nửa điểm cũng không để ý đến, đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa một lần, sau đó linh hồn thủ ấn có chút biến động, vô tận hắc ám chi lực, cũng đã đem huyền quỷ linh hồn thể bao phủ hoàn toàn. A. Ta không cam tâm, ta không cam lòng, tại linh trí bị đều xóa đi một khắc cuối cùng. Huyền quỷ tiên đoán được chính mình kết cục, nghe được trong miệng phát ra một đạo oán độc tiếng gầm. Nhưng vẫn chưa nói xong, chính là im bặt mà dừng. Đáng thương cái này lúc trước đã từng tung hoành một vực tiên giai trung cấp chú khí sư huyền quỷ. Một khi vô ý bị nhốt trong vạn hồn châu trăm năm, tự cho là chạy thoát. Nhưng không ngờ thời gian nửa nén hương đi qua, liền linh trí đều bị triệt để xóa đi. Đối với loại này ngoan độc người, coi như huyền quỷ thật biết một chút đại lục bí mật. Hắn cũng không có khả năng đem giữ ở bên người, ai biết lúc nào đối phương sẽ làm phản hay không cắn mình một cái. Dù là Diệp Băng có được hai đại hắc ám chi lực, một số thời khắc cũng là khó lòng phòng bị, hết thảy nguy hiểm cùng uy hiếp. Đều muốn đều bóp chết, lúc này mới có thể để tâm hắn không lo lắng. Huyền quỷ hoán độc thanh âm, còn quanh quẩn tại cái này trong phòng, mà Diệp Băng tầm mắt, đã là chuyển đến nơi nào đó hạt châu màu đen phía trên. Trong đôi mắt, có một vòng nhàn nhạt yêu thương. Các ngươi, có thể nghỉ ngơi, nhẹ giọng từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Ngay sau đó cái kia sơn hạt châu màu đen liền giống như là có cảm ứng đồng dạng. Khẽ run lên, trực tiếp trên không trung bay tứ tung, cuối cùng lơ lửng tại Diệp Băng linh hồn thể trước người. Có lẽ tận đến giờ phút này, cái này mai trong vạn hồn châu lệ khí, mới xem như triệt để tiêu trừ sạch sẽ không bao giờ lại đối Diệp Băng linh hồn thể, có chút bài xích chi ý, những cái kia bị bóc ra linh hồn trong tiềm thức, cũng biết rõ tên nhân loại này thiếu niên thay bọn hắn đã báo đại thù. Cái kia để bọn hắn sống không bằng chết đại ma đầu. Từ đây cũng biến thành giống như bọn họ, trở thành một bộ không có linh trí tàn hồn. Hết chương.